Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đầu của đập nước lớn có 8 pháo đài. Mỗi bên có 4 pháo đài. Lần lượt phong tỏa các khu vực khác nhau. Pháo đài ở chỗ này đã bị sụp đổ. Không chỉ không biết được sự sống chết của các nhân viên hộ tống trên pháo đài. Còn khiến cho tuyến phòng ngự chặt chẽ trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng. Pháo đài ở hai bên đành phải di chuyển một số cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá. Để chặn những khoảng trống phòng thủ mà pháo đài này để lại. Nhưng số lượng quân địch quá nhiều. Hơn nữa một đám to gan không sợ chết. Gào về phía đập nước lớn một cách mạnh mẽ như một kẻ điên. Áp lực của những pháo đài khác vốn đã rất cao. Sự sụp đổ của pháo đài ở chỗ này đã khiến cho tình hình vốn đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Phi Phi, nhanh chóng sắp xếp một đội súng kíp để ngăn chặn khoảng trống này. Kim Phi hô về phía Tả Phi Phi đang theo dõi trận chiến cách đó không xa. Vâng, Tả Phi Phi lập tức yêu cầu lính truyền lệnh vẫy cờ. Những nữ công nhân của đội súng kíp đang chờ ở bên dưới lập tức lao ra khoảng một trung đội. Và chạy về phía các khoảng trống. Đội súng kíp trải qua quá trình huấn luyện lâu như vậy. Sự phối hợp với nhau trong lúc đó đã rất ăn ý. Hơn nữa mỗi khẩu súng kíp đều tương đương với một dàn nỏ cầm tay tiến vào trận chiến. Đừng nói là quân địch chạy trốn và né tránh theo hình chữ Z. Cho dù lăn lộn cũng vô dụng. Chỉ cần nhắm vào khu vực chung của quân địch và bắn một phát súng. Về cơ bản những người này sẽ bay lên. Trong một lúc, quân địch ở khắp nơi trên chiến trường ở phía trước đều bị đội súng kíp bắn cho bay ngược lại. Rất nhiều quân địch vừa mới bay ngược ra không xa đã nổ tung. Trên người những người này đều mang theo chất nổ. Theo sự tham gia chiến đấu của một đội súng kíp, tình hình trên chiến trường nhanh chóng bị đảo ngược. Sự tấn công mạnh mẽ cũng tạm thời bị ngăn chặn. Nhưng sắc mặt của Kim Phi càng ngày càng khó coi. Ngụy Đại Đồng cũng cau mày. Những kẻ điên này từ đâu đến? Kim Phi nheo mắt lại. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Y không chỉ dạy Đại Tráng và Hầu phải chuẩn bị thua khi chiến đấu. Mà mình cũng thực hiện như thế. Cho nên nếu điều kiện cho phép, Kim Phi chưa bao giờ chiến đấu mà không có sự chuẩn bị. Lần này cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Đập Đô Giang quá quan trọng. Sau khi bố trí Đại Tráng và Hầu Tử, để đề phòng quân địch đột phá vòng vây của Đại Tráng và Hầu Tử và tấn công sâu vào Đập Đô Giang, Kim Phi đã để Tả Phi Phi bố trí một đội súng kíp mai phục trên đường núi nhất định phải đi qua từ kênh Mô Ngư đến Đập Đô Giang. Còn phái một đội người canh giữ ở thượng nguồn của sông Kim Mã. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.